Thốn mang, chương 206, đại loạn, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, thiên địa linh khí nồng hậu tràn ngập khắp Côn Luân tiên cảnh. Mặc dù tối qua tiên nhân đã hạ phàm, nhưng hôm nay Côn Luân tiên cảnh vẫn giữ vẻ yên bình như thường lệ. Thiên Vân Sơn Tinh Cực Tông, tại chỗ ở của Tiêu Diêu Tán Nhân. Ảo Quang Chân Nhân, Thiết Oa Chân Nhân, Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Lý Dương bốn người ngồi dưới hiên đình bàn luận về chuyện tiên nhân hạ phàm. Lý Dương bỗng nhíu mày, nghĩa phụ, người có phát hiện được người của Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung hạ phàm là cao thủ đẳng cấp nào không? Lý Dương quay sang hỏi nghĩa phụ của mình, theo Lý Dương thấy, hiện tại việc đầu tiên Tinh Cực Tông cần nắm rõ là biết người biết ta, biết được thực lực của đối phương mới là việc quan trọng nhất. Tiêu Diêu Tán Nhân tự tin mỉm cười, theo như thần thức của ta quan sát thì lần này người của tiên giới tổng cộng có 3 vị, trong đó Thượng Thanh cung có 2 vị tiên nhân đều là cao thủ đẳng cấp Đại La Kim Tiên trung kỳ. Còn kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái chỉ có một vị nhưng công lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tiêu Diêu Tán Nhân một lời đã nói ra hết thực lực của hai bên tiên nhân. Trên Đại La Kim Tiên, chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, trên Cửu Thiên Huyền Tiên, mới đến Tiên Quân. Tiêu Diêu Tán Nhân đạt tới tâm cảnh tu vi của Tiên Quân tiền kỳ nên thần thức cực mạnh vượt xa tiên nhân dáng thế của Thượng Thanh Cung và Thục Sơn kiếm phái. Thần thức quét qua, đã nắm rõ thực lực đối phương trong lòng bàn tay. Dù sao thần thức của Tiêu Diêu Tán Nhân cũng quá mức biến thái. Hai Đại La Kim Tiên trung kỳ, một Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tựa như thực lực hai bên không cách biệt nhau lắm, chỉ là không biết bọn họ mang theo tiên khí đẳng cấp gì. Lý Dương hơi cau mày, tiên khí uy lực cực lớn, đặc biệt là khi công kích lực cách biệt không lớn, tiên khí công pháp chính là điểm mấu chốt quyết định thắng bại. Bất quá tiên khí không thể dùng thần thức tra ra được, nếu tu tiên giả đem phi kiếm của mình dung hợp vào trong cơ thể, người ngoài cho dù công lực cao hơn nữa cũng rất khó phát hiện, trừ khi cách biệt của hai bên quá lớn, ví như Thiên Nhàn Tiên Đế, có thể liếc mắt đã nhìn xuyên thấu tiên khí trong thể nội Đại La Kim Tiên. Quả là có chút phiền toái, nếu như ta dùng kiếm bi chi sát trùng kích tâm thần khẳng định là có hiệu quả. Nhưng ta cũng không nắm rõ kiếm mang của mình có thể phá được nguyên anh phòng ngự của họ hay không. Nếu như chiến giáp hộ thân của họ quá lợi hại, vậy thì không cần phải nói nữa. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng hơi cau mày. Gần như tất cả tiên nhân đều có linh giáp bảo vệ nguyên anh, trên thân thể cũng có chiến giáp bảo vệ. Công kích của kiếm bi chi sát trước hết là dùng tâm thần công kích địch nhân, sau đó mới dùng kiếm quang giết chết. Nhưng nếu như đối phương phòng ngự quá lợi hại thì cũng không có cách nào. Giống như Lý Dương tâm thần trùng kích cho dù là La Thiên Thượng Tiên tâm thần cũng sẽ bị rối loạn. Nhưng cho dù La Thiên Thượng Tiên đứng yên một chỗ, Lý Dương cũng không giết nổi đối phương. Dù sao công kích của Lý Dương vẫn không thể nào phá được chiến giáp phòng ngự cùng nguyên anh phòng ngự của La Thiên Thượng Tiên. Cho nên, thực lực bản thân cũng rất quan trọng. Lý Dương khẽ nhíu mày, ngay cả nghĩa phụ của mình cũng không nắm chắc, chuyện này quả là có chút phức tạp. Tiêu Diêu Tán Nhân bỗng cười nói. Bất quá, trừ khi thể nổi. Góc truyện audio.com. Nguyên anh linh giáp hoặc hộ thân chiến giáp của họ đạt tới cấp bậc trung phẩm tiên khí. Nếu không, dưới sự công kích luyện tâm của ta, vẫn không thể nào thoát chết. Tiêu Diêu Tán Nhân mỉm cười nói, luyện tâm của hắn là hạ phẩm tiên kiếm, tốt xấu gì cũng vẫn là tiên khí. Trung phẩm tiên khí hộ thân chiến giáp, ha ha, Lý Dương à, đừng lo lắng, ngươi cho rằng tiên giới Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái quả thực có nhiều tiên khí vậy sao? Bổn bá vương nói cho ngươi biết, nếu là tiên khí cùng cấp bậc tiên khí lưu trữ chân quý hơn hẳn phòng ngự tiên khí, còn như phòng ngự tiên khí so với công kích tiên khí còn chân quý hơn nhiều. Hạng Vũ lập tức nói, Lý Dương lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng Ảo Quang Chân Nhân bên cạnh chợt nảy ra suy nghĩ, nếu như phe hắn không có Tiêu Diêu Tán Nhân, chỉ dựa vào Tinh Cực Tông, căn bản không cách nào tranh đấu với đối phương. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, cho dù là Tiêu Diêu Tán Nhân ra tay, nếu không dùng tới kiếm bi chi sát, vẫn khó có thể thắng được. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy, dù sao bảo bối là gì, cất giấu ở đâu, bọn ta vẫn chưa biết gì hết. Ảo Quang Chân Nhân nói, Lý Dương mỉm cười, chúng ta căn bản không cần vội, chính Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái mới cần vội vã. Xem chừng hai nhà bọn họ đã tới lúc đấu tranh kịch liệt nhất, nếu không Kim Kiếm Tôn giả của Thục Sơn kiếm phái lần trước cũng đã không tìm cách lôi kéo nghĩa phụ. Tiêu Diêu Tán Nhân cười cười, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Mấy người ngồi đây tâm cảnh tu vi đều cực cao, vẻ mặt ai ai cũng biến đổi, trong nháy mắt đồng thời phá không mà đi, biến mất khỏi đình. Phương Bắc, nơi cao nhất của xuyên thủng tầng mây, quanh năm bị mây mù bao phủ chính là Vân Vũ Sơn. Trên Vân Vũ Sơn không có một bóng người, gần như toàn bộ tu tiên giả đều biết. Vân Vũ Sơn này là đệ nhất tuyệt địa không ai có thể tiến vào, dù là ai tiến vào trong đó cũng một đi không trở lại. Lúc này Vân Vũ Sơn thay đổi mạnh mẽ. Tại nơi cực bắc, Vân Vũ Sơn hoàn toàn bị vây bọc trong một màn quang mang màu tím. Từng đạo tử sắc quang mang từ từ phát tán ra, cho dù là ban ngày vẫn có thể nhìn rõ được tử sắc quang hoa. Bao quanh cả Vân Vũ Sơn, trong lớp quang hoa rộng lớn còn ẩn chứa một luồng năng lượng cực mạnh, cao thủ khắp Côn Luân tiên cảnh đều cảm ứng được. Giờ phút này Vân Vũ Sơn giống như một thánh địa, tử sắc quang hoa phát tán khắp Côn Luân tiên cảnh, đâu đâu cũng có thể thấy được. Trên đỉnh Vân Vũ Sơn, suy suy, đạo đạo tử sắc thiểm điện không ngừng xoay quanh bầu trời Vân Vũ Sơn, từng đám mây cũng chậm chậm bay vòng quanh đỉnh núi. Dị tượng, thần vật xuất thế tất có thiên địa dị tượng. Khoảng không của Tinh Cực Tông, không ít cao thủ Tinh Cực Tông chân đạp đao mang nhìn về phía phương bắc. Thục Sơn kiếm phái, Thượng Thanh Cung, Độn Giáp Tông, Ngũ Hành Tông, Tây Cực Môn các đại môn phái, kể cả tu yêu giả chiếm cứ gần nửa lãnh địa Côn Luân tiên cảnh cũng đều bay lên nhìn về phía phương bắc. Xuyên thủng tầng mây, nơi cao nhất của Vân Vũ Sơn. Tất cả mọi người ở Côn Luân tiên cảnh đều nhìn thấy rõ ràng, bên cạnh những đám mây vờn quanh Vân Vũ Sơn còn ẩn chứa đạo đạo tử sắc thiểm điện. A, đây, đây, đây. Lý Dương lồng ngực đập dồn dập, hắn quá kinh hãi. Bảo bối này tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Qua, wow, đây là vật gì? Gì, cóc truyện audio.com, tượng xuất thế lợi hại như vậy, ít nhất cũng là thượng phẩm tiên khí, nói không chừng còn là thần khí. Bá Vương Hạng Vũ cũng kích động, ma khí mạnh nhất hắn có được cũng chỉ là thượng phẩm ma khí. Thượng phẩm ma khí này chính là khi Hạng Vũ xuống phàm nhân giới, Sivu Đại Tôn mới cấp cho hắn. Phải biết rằng khi ở ma giới Hạng Vũ chưa từng được sử dụng qua thượng phẩm ma khí. Như lần tiên ma đại chiến tại địa cầu khi trước cũng là cơ hội đầu tiên Hạng Vũ được sử dụng thượng phẩm ma khí. Lý Dương, mau nghĩ cách tranh đoạt đi. Bảo bối như vậy cho dù là ma đế cũng phải động tâm. Bổn bá vương nếu có bảo bối như vậy, địa vị tại ma giới không biết sẽ tăng lên thêm mấy lần đây. Hạng Vũ cũng nổi lòng tham. Thiên địa dị tượng lần này thanh thế so với Hạnh Linh Thất Sắc Hoa xuất thế còn hơn gấp cả trăm lần. Thần kiếm tử điện, giữa trời đất này bảo vật được xem là chân quý nhất chính là thần khí. Thần khí phần lớn được sinh ra từ hỗn độn, thần kiếm tử điện là một phần của thần khí, cảnh tượng nó xuất thế sao có thể tầm thường được. Hơn nữa phàm nhân giới không gian không đủ ổn định nên thiên địa dị tượng càng thêm rõ ràng. Hoa hoa chập chập, vật này rốt cuộc là gì? Khẳng định so với hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa của ta còn tốt hơn nhiều. Bổn chân nhân khả nhất định phải đi xem nhiệt náo mới được. Tiết Hoa chân nhân hai mắt sáng ngời. Tiết Hoa chân nhân đối với thiên tài địa bảo cũng có chút yêu thích, thiên địa dị tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy rốt cuộc là bảo bối ở đẳng cấp nào. Tiết Hoa chân nhân vừa nghĩ đã cảm thấy kích động. Hô hô, ảo quang chân nhân thở dài mấy hơi cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Tinh Cực Tông cho tới hiện tại không có lấy nổi một kiện tiên khí. Giờ đây bảo bối xuất thế, mới nhìn đã thấy đẳng cấp vượt qua Hạnh Linh Thất Sắc Hoa, chứng minh đây ít nhất cũng là bảo bối thuộc hàng thượng phẩm tiên khí. Tinh Cực Tông ta tốt xấu gì cũng là một đại phái, nhưng lại không có một kiện tiên khí, thật là không được, tốt xấu gì cũng phải đoạt được một kiện bảo bối làm chấn tông chi bảo. Ảo quang chân nhân hai mắt sáng ngời. Bất quá ảo quang chân nhân lập tức cảm thấy hối tiếc, dù sao Tinh Cực Tông siêu cấp cao thủ quá ít, muốn tranh đoạt bảo bối như vậy thực lực quả không đủ. Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái tại tiên giới, vũ khí tốt nhất của bọn họ cũng không hơn được thần khí tử điện. Tại tiên giới thần kiếm tử điện cũng là chí bảo chứ đừng nói gì tới phàm nhân giới. Thần binh như vậy cho dù có cho ảo quang chân nhân thì bản thân y cũng không thể nào nhận lấy được. Hồ thiên địa dị tượng đạt tới trình độ thế này, rốt cuộc là bảo bối gì? Có thể nhìn thấy bảo bối như vậy một lần cũng đã được xem là may mắn rồi. Tiêu Diêu Tán Nhân trong lòng chấn động, không khỏi giật mình tự chế nhạo bản thân. Không ngờ ta cũng có tham tâm. Tu tiên giả đối với kim tiền không hề để ý, nhưng bọn họ với linh bảo tiên khí lại đặc biệt quan tâm, thậm chí còn hơn cả người bình thường coi trọng tiền bạc. Nghĩ tới thế tục mọi người coi trọng tiền bạc ra sao, liền có thể hiểu được tâm lý của đám tu tiên giả tu yêu giả ở Côn Luân tiên cảnh lúc này. Đặc biệt là bảo bối xuất thế quả thực kinh thiên động địa. Giống như để 100 triệu đô la trước mặt một tên ăn mày vậy, khi đó tên ăn mày nhất định là phải điên. Cóc truyện audio.com lên, Tiêu Diêu Tán Nhân tâm cảnh tu vi cực cao, cho dù như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút tham tâm, có thể tưởng tượng tình huống của những tông phái khác ra sao. Thục Sơn kiếm phái, Nam Cung Lam nhìn về hướng cực bắc, bao quát cả Vân Vũ Sơn bị một lớp tử sắc quang hoa vây quanh, trong mắt hiện lên một tia kích động. Ha ha, thì ra là Vân Vũ Sơn. được kim kiếm, tất cả tán tiên cùng đại thành kỳ cao thủ của Thục Sơn kiếm phái ta chuẩn bị xong chưa? Phải lập tức xuất phát, lần này chúng ta nhất định phải đoạt được thần kiếm, không tiếc gì cả. Nam Cung Lam ra lệnh, thời gian không đợi ai cả, Nam Cung Lam quyết định lập tức lên đường, đến càng sớm cũng có nghĩa là cơ hội càng lớn. Vâng, sư tôn, tìm kiếm tôn giả lúc này bắt đầu đi triệu tập nhân mã. Không tiếc gì cả, Nam Cung Lam căn bản không để ý tán tiên của Thục Sơn kiếm phái sẽ chết bao nhiêu. Trong mắt hắn, những tán tiên này dù có độ kiếp cũng không thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Vậy nên vì tông phái mà hy sinh còn tốt hơn. Thần kiếm tử điện, nếu đệ nhất cao thủ của Thục Sơn kiếm phái là Cửu Thiên Tiên Đế có được thần kiếm tử điện, vậy địa vị của Thục Sơn kiếm phái tại tiên giới cũng sẽ tăng lên không ít. Thượng Thanh Cung, vợ chồng Tằng Phong cùng Hữu Di sớm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn về Vân Vũ Sơn tại phương Bắc cũng lập tức ra lệnh. Tất cả đệ tử vượt qua độ kiếp kỳ, tất cả tán tiên, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Phải lập tức xuất phát trực tiến tới được Vân Vũ Sơn. Lần này, chúng ta nhất định phải đoạt lấy thần kiếm. Tằng Phong cũng hiểu được dù Chất Yêu Tằng Ngạn của mình đã chết nhưng người chết không thể sống lại, hiện tại quan trọng nhất là đoạt lấy thần kiếm. So với thần kiếm, cho dù là tính mạng của Tằng Phong cũng không tính là gì, đừng nói là một đứa cháu mới đạt độ kiếp kỳ. Tằng gia tại tiên giới Thượng Thanh Cung mặc dù có chút thế lực nhưng tại Thượng Thanh Cung trên tiên giới còn có vài đại gia tộc khác. Đoạt được thần kiếm tử điện, có lẽ vị trí trưởng lão vừa mới bị bỏ trống ắt sẽ do tộc trưởng của Tằng gia đảm nhiệm rồi. Tằng Phong trong lòng thầm nghĩ. Hữu Di, mau lên, lập tức xuất phát. Tằng Phong cùng Hữu Di hai vợ chồng lúc này dẫn theo toàn bộ cao thủ vượt qua độ kiếp kỳ của Thượng Thanh Cung nhắm hướng Vân Vũ Sơn cực tốc phi hành. Gần như cùng lúc, nào là Độn Giáp Tông, Bách Hoa Tông, Bắc Tông Ngũ Môn, Kim Cương Môn, Ngũ Hành Môn, Tây Cực Môn các đại tông phái, thậm chí cả một số ẩn thế tông phái lịch sử cực kỳ lâu đời, gần như tất cả các tông phái giấu mình xưa nay đều đã xuất hiện. Những ẩn thế tông phái này đều rất phi thường, giống như tông phái của Tiêu Diêu Tán Nhân khi xưa là một tông phái có lịch sử lâu đời tại Côn Luân Tiên Cảnh, căn cơ thâm hậu, không ai biết được rốt cuộc trong đó có bao nhiêu cao thủ, chỉ là bọn họ chấp nhận sống bình đạm, không xuất đầu lộ diện mà thôi. Nhưng đối mặt với bảo bối như thần kiếm tử điện, bọn họ cũng không cách nào nhẫn nhịn được, cho dù là tới xem náo nhiệt cũng nhất định phải tới. Tu yêu giả, cùng tu tiên giả tại Côn Luân Tiên Cảnh chia đôi thiên hạ, nếu đã có thể chia đôi thiên hạ, hiển nhiên thực lực không cách biệt là bao, giống như Thiết Oa chân nhân cũng thuộc về phe tu yêu. Là vật gì, thượng phẩm yêu khí, hay là thần khí, đại hán có một chiếc sừng mọc ở giữa trán bỗng nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com giữa không trung, nghi hoặc nhìn về phương Bắc, tiên khí ma khí yêu khí tuy tên gọi khác nhau, nhưng phần lớn không khác biệt gì nhiều, một kiện tiên khí, hấp thu ma nguyên lực thì là ma khí, hấp thu yêu nguyên lực lại thành yêu khí, có thể hấp thu năng lượng khác nhau, hiệu quả cũng không thay đổi, bình thường vẫn có thể dùng chung. Ha ha, đi, đại hán bỗng cười to, thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã biến mất tại chân trời, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Tiêu Diêu Tán Nhân. Trong số tu yêu giả có rất nhiều hồng hoang yêu thú, trong đó có nhiều loại hồng hoang yêu thú trời sinh cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ đều rất khủng bố. Hơn nữa tu yêu giả hoặc tu ma giả đều là cường giả đứng đầu, thấy được bảo bối liền tranh cướp là việc bình thường, cho nên vài siêu cấp đại yêu thú cũng đều đã xuất thế. Côn Luân Tiên Cảnh cuối cùng đã loạn rồi. Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, cách chương.